Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 683, đổi trắng thay đen. Cát Lòng Tuyền tại một ít hùng hài tử hãm hại có xem như nhẹ nhất, nhưng xương mũi cũng trực tiếp bị Mễ Tử Hiên một quyền đánh thành phấn vụn tình gãy xương. Lúc này tuy vô cùng đau đớn, nhưng vẫn là đi theo cha mẹ qua, vừa nhìn thấy đều ở thủ thuật. Ryan Tử Nhàn chỉ một ngón tay, nàng thanh âm rất là mất tự nhiên, lạnh lùng hô, nàng cùng đánh ta nhóm người một đám. Cát Lòng Tuyền phụ thân Cát Đức Phúc, mẫu thân Doãn Tuyền lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ chạy tới. Cái khác hùng hài tử cha mẹ cũng là một loạt mà lên cầm An Tử Nhàn vây đến trong đó. Doãn Tuyền chỉ vào An Tử Nhàn chóp mũi lạnh lùng hô, đánh con của ta tiểu tử kia kia, đem hắn giao ra đây. Doãn Tuyền đây là biết rõ còn cố hỏi, nàng đi tới đây tự nhiên đã biết con của hắn cùng đồng học cầm Mễ Tử Hiên cho chém tổn thương, hiện tại đang tại làm giải phẫu. Sở dĩ nói như vậy chính là lớn tiếng dọa người, trước tiên đem An Tử Nhàn con bé này hù sợ đang nói, sau đó mới dễ đàm bồi thường sự tình. Doãn Tuyền những người này tới phòng giải phẫu trước đã biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có một cái toán một cái đều biết rõ việc này trách không được Mễ Tử Hiên. Là bọn hắn hài tử xuất thủ trước chém người. Thực ồn ào đến đồn công an đi Mễ Tử Hiên cũng là phòng vệ chính đáng. Con của bọn họ đều lấy đao chém người. Mễ Tử Hiên chẳng lẽ không đánh trả liền để cho bọn họ chém. Đang nói Mễ Tử Hiên cũng không có hạ tử thủ đem bọn họ mấy nhà hài tử cho đang sống đánh chết. Tổn thương nặng nhất cũng chính là xương sườn gãy xương. Thương thế kia khó chịu là khó chịu. Đau thì đau, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng không cần làm giải phẫu. Nuôi dưỡng một hồi là tốt rồi. Có thể là bọn hắn này mấy nhà hài tử đầu tiên là cầm một đứa bé đánh cho não chảy máu. Bây giờ còn đang làm giải phẫu không có thoát khỏi nguy hiểm. Càng làm Mễ Tử Hiên chém vào cũng tiến phòng giải phẫu. Về tình về lý quá trình đều tại bọn hắn hài tử bên này. Nhưng Doãn Tuyền những người này trước khi đến đều thương lượng hào. Việc này cho dù bọn họ không có lý, cũng phải làm ồn ào. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên là đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ. Thấy được nhà mình nhi tử bị đánh thành như vậy, những cái này gia trưởng là lại đau vừa tức. Đau lòng là nhi tử bị đánh truyền thừa như vậy. Khí là nhi tử không tranh khí. Còn có không cầm con của bọn họ đánh thành như vậy Mễ Tử Hiên. Đệ nhị chính là nghĩ lớn tiếng dọa người. Bọn họ đã làm rõ đánh con của bọn họ người là thành phố bệnh viện khối U khoa chủ nhiệm Mễ Tử Hiên. Sợ mình bên này liều thuốc mềm, Mễ Tử Hiên bên kia liền kiên cường, chết cắn không tha, không truy cứu con của bọn họ trách nhiệm. Sự tình ồn ào lớn như vậy, trường học nhất định là sẽ có tỏ thái độ. Vạn nhất khai trừ con của bọn họ thế nào? Vạn nhất Mễ Tử Hiên công phu sư tử ngoạm muốn cái giá trên trời bồi thường thế nào? Không bằng trước hết ồn ào. Mễ Tử Hiên không phải là nhà này bệnh viện chủ nhiệm sao? Kia ở nơi này ra bệnh viện ồn ào, mỗi ngày tới ồn ào, bọn họ như vậy ồn ào, chính là buộc bệnh viện nhượng bộ, tìm Mễ Tử Hiên nói chuyện, để cho hắn chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, bệnh viện có chú ý đến chính mình hình tượng không phải. Chung quy có như vậy một đám người tới trong bệnh viện cãi lộn, cắn chết bọn họ bệnh viện bác sĩ đánh bọn họ hài tử. Để cho không rõ chân tướng ăn qua quần chúng tin tưởng bọn họ, đồng tình bọn họ, sau đó khiển trách bệnh viện, khiển trách đả thương người hung thủ Mễ Tử Hiên. Bởi vậy bệnh viện bức bách tại dư luận áp lực, nhất định sẽ tìm Mễ Tử Hiên, yêu cầu hắn vì bệnh viện hình tượng, danh dự nhượng bộ, không tại truy cứu bọn này hài tử trách nhiệm. Nếu như việc này vận tác thật tốt, không chuẩn còn có thể từ Mễ Tử Hiên kia muốn xuất một khoản tiền. Doãn Tuyền những người này đều là nghĩ như vậy. chính là ồn ào, đen nói thành bạch, nói vô ích thành đen. Tóm lại chính là không nói thật, chính là cùng bệnh viện này ồn ào hắn cái long trời lở đất, ồn ào hắn cái thiên băng địa liệt. Tóm lại liền là không thể để cho hài tử nhà mình có việc. Trả lại phải hào hào vận tác hạ việc này, vì hài tử nhà mình xả giận, nhìn xem có thể hay không phản lại từ Mễ Tử Hiên xuất ít tiền. Như vậy còn có thể đem những này tiền bồi thường cho bị bọn họ hài tử đánh nam hài kia. Như vậy là có thể đem chính mình tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. An Tử Nhàn căn bản không nghĩ tới Cát Lỏng Tuyền những cái này hùng hài tử cha mẹ lại càn quấy đến. Loại tình trạng này, rõ ràng danh là các ngươi hài tử cầm đao đả thương người. Kết quả các ngươi phản đã có lý, trả lại chạy đến nơi này theo ta hưng sư vấn tội. Sao, cần mặt mũi không biết xấu hổ. An Tử Nhàn lập tức cả giận nói. Rõ ràng là các ngươi hài tử dùng đao đem chúng ta bằng hữu chém tổn thương. Bằng hữu của ta không có biện pháp, chỉ có thể tự vệ được không? Ta không có đi tìm các ngươi. Các ngươi phản đến chạy điều này cùng ta hưng sư vấn tội. Sao, các ngươi cần mặt mũi không biết xấu hổ. Trong đám người mấy nam nhân mặt già đỏ lên, bị An Tử Nhàn vừa nói như vậy, tâm đều có chút không có ý tứ. Nhưng vừa nghĩ việc này nếu như không làm như vậy, hài tử nhà mình liền có thể bị trường học khai trừ. Còn phải thường cho Mễ Tử Hiên một số lớn tiền thuốc men. Tiền này ai cũng không muốn xuất, vì vậy chỉ có thể kiên trì cùng An Tử Nhàn nhau nhau. Doãn Tuyền xung phong rất không nói đạo lý nói. Tiểu cô nương ngươi có thể hay không tiếng người nói. Cái gì gọi là chúng ta hài tử cầm bằng hữu của ngươi chém tổn thương? Rõ ràng là hắn đánh trước chúng ta hài tử được không? Ngươi nói hắn rất lớn một người, còn là bác sĩ, lại ỷ vào chính mình là đại nhân, khi dễ chúng ta mấy nhà hài tử, ai không biết xấu hổ? Ta xem là hắn không biết xấu hổ. An Tử Nhàn liền chưa thấy qua Doãn Tuyền loại này như thế đổi. Trắng thay đen người, tức giận hạ lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi nói các ngươi cũng đều hơn 40 tuổi người, nói loại lời này đối lý không hổ tâm. Các ngươi, không đợi An Tử Nhàn cầm nói hết lời. Cát Đức Phúc đột nhiên tiến lên hung hăng vừa đẩy An Tử Nhàn ngạnh lấy cái cổ nộ khí trùng thiên hô. Tiểu tiểu nha đầu ngươi nói ai không biết xấu hổ kia. Ngươi đặc biệt nói gì ai đối lý kia. Ta cho ngươi biết khác ni mã cho chúng ta rước lấy nhục gấp. Bằng không thì trước thu thập ngươi đồ đĩ nhỏ. Cát Đức Phúc vùng này đầu. Một ít nữ nhân đã có thể dục dịch ngóc đầu dậy. Doãn Tuyền đi lên liền muốn nắm An Tử Nhàn mặt. Hiển nhiên là ý định muốn đem nàng liền níu hoa đang nói. Dù sao động thủ cũng nàng một người, mà là rất nhiều người. Pháp không trách chúng. Đúng lúc này mấy người cảnh sát chạy qua tới ngăn lại Doãn Tuyền những người này. Bằng không thì An Tử Nhàn thực sự bị bọn này rất không nói đạo lý. Chết không biết xấu hổ người cho không nể nang không thể. An Tử Nhàn tức giận đến thân thể mềm mại liên tục run rẩy, sắc mặt nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Nàng là thực chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Rõ ràng đối lý, nhưng hết lần này tới lần khác nói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen, cuối cùng lại vẫn muốn động thủ, cần mặt mũi không biết xấu hổ. Cảnh sát đến Cát Đức Phúc những người này đến là trung thực một ít. Việc này đối với An Tử Nhàn hùng hùng hổ hổ, đến không dám nhận lấy cảnh sát mặt tại động thủ. Doãn Tuyền đoạt ở phía trước kéo lại một cái trong đó cảnh sát tay nói. Cảnh sát đồng chí các ngươi nên làm chủ cho chúng ta. Bọn họ bệnh viện một cái gọi Mễ Tử Hiên đại phu đem chúng ta hài tử cho đánh. Nói đến đây đưa tay, cầm Cát Lỏng Tuyền từ đưa tay lôi ra. Đưa tay chỉ vào hắn tím xanh mà sưng cái mũi khóc hô. Cảnh sát đồng chí ngươi xem một chút hắn cầm con của ta đánh thành cái dạng gì. Lập tức có người phụ họa nói. còn có con trai nhà ta, bị cái nào kêu Mễ Tử Hiên cắt đứt hai cây xương sườn. Việc này các ngươi làm cảnh sát nên quản a. Các ngươi nếu không làm chủ cho chúng ta liền đi tìm thành phố lãnh đạo. Ta cũng không tin trên thế giới này không có nói rõ lý lẽ địa phương. Đám người kia bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận một hô, cầm tới mấy người cảnh sát làm cho đầu đều đại. An Tử Nhàn tức thì bị bọn họ vô sỉ sắc mặt tức giận đến xanh mặt. Kha Vũ dày đặc cau mày lớn tiếng nói, đều câm miệng, đều tất cả mọi người an tĩnh lại, hắn mới nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói đến đây chỉ một ngón tay An Tử Nhàn, mỹ nữ đi mặc kệ tới đó đều sẽ là bị chiếu cố. An Tử Nhàn lập tức cả giận nói, là bọn hắn. Không đợi An Tử Nhàn đem lời nói cái gì, Doãn Tuyền liền càn quấy gào thét cắt đứt nàng nói. Cái gì chúng ta a? Rõ ràng là ngươi thân mật đem chúng ta ra hài tử đánh. Nói đến đây kéo lại Kha Vũ dày đặc tay nói, cảnh sát đồng chí ngươi muốn là không tín liền theo chúng ta khứ bệnh phòng nhìn xem. Chúng ta này mấy nhà hài tử còn đều tại bệnh nằm trên giường kia. An Tử Nhàn tức giận đến nước mắt thiếu chút không có hạ xuống, căm tức nhìn Doãn Tuyền những người này nói, các ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ. Nghe xong lời này, Doãn Tuyền liền cả giận nói, ngươi nói ai không biết xấu hổ? Móa nó, ngươi đi tiểu lẳng lơ đang nói một lần thử một chút. Lão nương ta hôm nay cần phải xé nát ngươi miệng không thể. Nói xong lại muốn tiến lên muốn đánh. An Tử Nhàn, Kha Vũ dày đặc đẩy ra Doãn Tuyền nói, ngươi muốn làm gì? Thành thật một chút. Nói đến đây nhìn xem cùng hắn tới mấy cái đồng sự đưa tay một mực Doãn Tuyền. Cùng An Tử Nhàn những người này nói, đều theo ta hồi trong sở. Hiện tại tất cả im miệng cho ta. Đến trong sở có các ngươi nói chuyện địa phương. Cứ như vậy An Tử Nhàn, Doãn Tuyền những người này đều bị đưa đến đồn công an. Tại trong sở công an, Doãn Tuyền những người này đối với hài tử nhà mình chém người việc này không hề không đề cập tới. Tất cả đều cắn chết chính là Mễ Tử Hiên đánh bọn họ hài tử. Nhiều người như vậy muôn miệng một lời, An Tử Nhàn một người cho dù trưởng 100 há mồm cũng nói không rõ ràng a. Nàng là vừa vội vừa tức, nước mắt thiếu chút mai một đi. Hiện tại cũng nhanh rạng sáng 2 giờ. Kha Vũ dày đặc cũng không có biện pháp đi KFC cùng bệnh viện lấy video nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể là trước hết để cho Doãn Tuyền những người này trở về. Ngày mai hắn lại đi lấy chứng nhận điều tra. Doãn Tuyền những người này về nhà. An Tử Nhàn cũng không thể trở về. Mễ Tử Hiên là vì giúp nàng ngăn cản đau mới chịu như vậy tổn thương. Nàng có đi xem một chút. An Tử Nhàn đến phòng bệnh thời điểm Mễ Tử Hiên đã làm giải phẫu bị đẩy tới trong phòng bệnh. Mễ Tử Hiên trên cánh tay quấn quýt lấy giày đặc băng bó. Sắc mặt tái nhợt tựa ở trên giường bệnh. Nhìn thấy An Tử Nhàn liền ân cần nói, ngươi không sao chứ? An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên không có việc gì là thở dài ra một hơi. Lập tức vẻ mặt ủy khuất, oán giận cầm Doãn Tuyền những người này càn quấy, đổi trắng thay đen sự tình nói cho Mễ Tử Hiên nghe. Mễ Tử Hiên nghe xong Doãn Tuyền những người này lại muốn đánh An Tử Nhàn, lập tức là giận tím mặt, đại gia, dám đánh nữ nhân lão tử chán sống a. Liền nhìn hắn âm trầm cái mặt cười lạnh nói, việc này không để yên, An Tử Nhàn chưa đi, tại trong bệnh viện chiếu cố Mễ Tử Hiên. Sáng sớm ngày hôm sau nàng đi cho Mễ Tử Hiên mua cơm thời điểm đi ngang qua phòng khám bệnh lầu. Lại thấy được Doãn Tuyền những cái này gia trưởng Dơ Hoành Phi tụ họp tại đợi khám bệnh trong đài. Sảnh kháng nghị thị uy. Thấy được bọn họ Hoành Phi thượng đổi trắng thay đen lời thiếu chút không có ngất đi. Những người này thật sự là quá vô sỉ. Bọn họ lại nói Mễ Tử Hiên là đả thương người hung thủ, còn muốn cho bệnh viện nghiêm trị hắn. Một đám không rõ chân tướng ăn qua quần chúng nhìn Doãn Tuyền những người này than thở khóc lóc lên. Án Mễ Tử Hiên, thậm chí có rất nhiều người đều tín đứng tại bọn hắn bên này, đối với Mễ Tử Hiên là chửi ầm lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.